cho nên rất quỷ dị, trên người nó ẩn chứa một loại lực lượng Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy. Làm sao miêu tả loại lực lượng này đây? Nói ngắn gọn, nó là phản. Ví dụ, tinh luân nguyên lực tại thiên tinh luân phía trên là xoay tròn chính hướng, mà lực lượng của nó thì đảo ngược xoay tròn. Năng lượng bình thường phóng thích ra bên ngoài, nhưng lực lượng của vòng tay hắc đồng này lại co vào, tựa như một cái vòng xoáy nhỏ, làm người ta có cảm giác ánh mắt như bị hút vào. Đeo nó lên, người sẽ rõ ràng hết thảy chân tướng. Lý Thiên Mệnh không nhớ rõ dấu phẩy cô nương có nói câu này hay không, dù sao vòng tay hắc đồng này hiện tại đang phóng thích một tín hiệu như vậy. Ta là kẻ ngốc mới đeo ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, vòng tay này có gai bên trong, tựa như gông xiềng, đeo lên thì đâm vào huyết nhục, nhỡ đâu không gỡ ra được, trúng kế làm nô lệ cho người khác thì thiệt thòi lớn. Hắn rất thẳng thắn, trực tiếp ném vô tự giới hoàng vào tu di giới chỉ, dự định để đó dự phòng. Điều này cho thấy, tuy hắn hoàn toàn không tin lời nói mò của dấu phẩy cô nương, nhưng vẫn nguyện ý giữ lại một khả năng cho bất kỳ thuyết pháp nào, để lại cho mình một con đường sau này. Vô tự giới hoàng sau khi vào tu di giới chỉ, dường như trở nên yên lặng, không còn động tĩnh. Vô tự thế giới phụ mẫu, tổ phụ mẫu, huynh trưởng, bức họa ta treo 10 vạn năm, vô nghĩa sao? Lý Thiên Mệnh nhún vai. Thật lòng mà nói, hắn không cảm thấy dấu phẩy cô nương sẽ thật sự đem cửu giai Đông Hoàng kiếm đưa đến nơi này. Hắn tự động kết thúc sự việc vô tự giới hoàng, rất nhanh quên đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt hắn đã ở Viêm Hoàng Đại Lục 5-6 ngày. Trong khoảng thời gian này, toàn dân Viêm Hoàng nhân tộc cường hóa, ngay cả chúng sinh trong Hỗn Độn Thiên Lao cũng có thể đạt được đế hoàng thần ý tứ nhường của hắn, cảnh giới càng thấp, tiến hóa càng lớn. Một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ không thua kém thời đại toàn dân thành thần. Lý Thiên Mệnh không chỉ tăng lên thiên ý của bọn họ, mà còn vô hình trung ảnh hưởng đến thiên phú, ngộ tính, thậm chí là huyết mạch của bọn họ. Theo lý thuyết, không có huyết mạch truyền thừa, Lý Thiên Mệnh không phải phụ mẫu của bọn họ, huyết mạch phương diện này không truyền đến trên người bọn họ được, nhưng chúng sinh tuyến lại thần kỳ như vậy, thông qua liên kết, bọn họ thậm chí có thể tiếp thụ lượng nhỏ HP đến từ thái cổ hỗn độn cự thú. Dù chỉ là lượng nhỏ, cũng giúp ích rất nhiều. Tính đến hôm nay, số lượng thần đã đột phá 500, hơn nữa còn đang tăng thêm. Lý Thiên Mệnh nhận biết những trưởng bối kia, Hiên Viên Đạo, Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn, trên cơ bản đều đã sớm đạp thiên chi cảnh. Ngay cả Mộc Tuyết, dưới sự giúp đỡ chuyên môn của hắn, đoán chừng qua một thời gian nữa, cũng có thể thành tựu đạp thiên. Cứ như vậy, quy mô thiên địa linh khí của Viêm Hoàng Đại Lục xác thực không chống đỡ nổi nhu cầu hiện tại. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến việc chuyển một cây Thanh Vân Thần Mộc xuống, trồng trong Hỗn Độn Thiên Lao. Như vậy, Thanh Vân Thần Mộc tuyệt đối an toàn, nhưng việc linh khí bạo tăng ở Viêm Hoàng Đại Lục lại có lẽ sẽ khiến ngoại nhân chú ý, đối với một thế ngoại đào nguyên, đây không phải chuyện tốt, sau đó hắn từ bỏ ý nghĩ này. Về lâu dài, di cư vẫn là thích hợp nhất, là con đường thoát ra của Viêm Hoàng nhân tộc chúng ta. Sau đó, hắn không xoắn xuýt nữa. Một lần nữa, hắn đưa ánh mắt lên mặt trời gay gắt thiêu đốt trên trời, đó là kẻ địch lớn nhất của hắn, cũng là hằng tinh nguyên mà hắn khát vọng chinh phục. Lại hai ngày nữa, Ngân Trần rốt cục chỉnh hợp toàn bộ thân thể trên Thái Dương. Nó mang đến cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều tin tức vô cùng trọng yếu. Tìm tới, vi sinh, mặt nhiễm. Đám con gián nhỏ trước mắt này phá lệ cuốn cuồng, không biết vì sao nói chuyện lắp bắp lại là số mệnh của nó, gấp cũng vô dụng. Nàng ra sao? Huyết quán, nhập thể, thống khổ. Vô mộng, tiên quân, muốn ngươi, đi qua, vô mộng, tiên quốc, giao ra, thanh phách, mới bằng lòng, thả nàng. Nó miêu tả tuy ngắn gọn, nhưng Lý Thiên Mệnh đại khái có thể nghe được. Trúng huyết quán linh nhi không phải vô mộng tiên quân sao? Sao lại chạy đến trên người vi sinh mặt nhiễm rồi? Rất hiển nhiên, bởi vì nàng và vô mộng tiên quân có liên hệ máu mủ đặc thù, cho nên mới có thể hình thành lần chuyển di này. Nói cách khác, hiện tại người chịu khổ lại là vi sinh mặt nhiễm nhưng, việc này không do Lý Thiên Mệnh khống chế. Nếu như lúc trước không cần huyết quán công kích, hắn đã bị vô mộng tiên quân móc mất ánh mắt. Hiện tại vô mộng tiên quân ý tứ rất rõ ràng, nếu Lý Thiên Mệnh muốn cứu nàng, liền phải cầm thanh phách đi vô mộng tiên quốc đổi. Đáng chết! Lý Thiên Mệnh cắn răng. Nhớ ngày đó, một tiểu cô nương không hề quan hệ với mình, mỗi ngày hô hào mau cứu cá nhỏ. Lý Thiên Mệnh lúc ấy thế đơn lực bạc, đương nhiên không cần thiết vì một người xa lạ đắc tội vô mộng tiên quân. Nhưng hôm nay đã trải qua nhiều khó khăn trắc trở, chính mình còn sử dụng vô ưu huyễn thần, đạt được vi sinh mặt nhiễm biếu tặng, vậy thì chuyện này hắn nhất định phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Thôi, nàng cũng thật đáng thương, không thể để nàng chịu khổ. Hiện tại cùng Thái Dương Đế Tôn đều là kẻ địch, Lý Thiên Mệnh không quá sợ một vô mộng tiên quân còn chưa thành tựu Đế Tôn. Tiểu Ngũ, ngươi có thể cùng nàng giao lưu không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút, khó khăn, nàng bị, cầm tù. Ngân Trần nhíu đôi mi không tồn tại nói. thử xem có thể chui vào không, hỏi về vấn đề định vị. Thuận tiện nói cho nàng ta sẽ trở về, để nàng chịu đựng, lần này, ta nhất định mang nàng thoát khỏi khổ hải. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Được rồi. Thân thể Ngân Trần vô hạn, không sợ hao tổn. Dù có kết giới ngăn cản, bởi vì hình thức sinh mệnh cổ quái của nó, thì giống kim loại thông thường, đại đa số kết giới đều không ngăn được nó. Lý Thiên Mệnh lo lắng chờ đợi nửa ngày, Ngân Trần mang đến đáp án. Nàng nói, mất hiệu lực. Có thể, trở về, mặt trời. Ngân Trần kích động nói. Hóa thành vô ưu huyễn thần, máy định vị mất hiệu lực. Tuy không biết vì sao mất hiệu lực, nhưng với Lý Thiên Mệnh mà nói, là tin tốt có thể buông lỏng một hơi. Vô Mộng Tiên Quân gia hỏa này, chắc chắn ta sẽ trở về. Kỳ thật nghĩ lại cũng đúng, lúc trước hắn tận mắt thấy quan hệ Lý Thiên Mệnh cùng Hồng Phát Lý vô địch, Tinh Hải Thần Hạm không phải là nơi đặt chân cuối cùng. Chỉ là Vô Mộng Tiên Quân không ngờ, Lý Thiên Mệnh sẽ trở lại nhanh như vậy. Nàng còn nói gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng nói, chậm rãi, đến. Ý tứ là để Lý Thiên Mệnh từ từ đến. Nàng có thể, kích động, khóc. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hồi tưởng lại dáng vẻ lúc trước của nàng, vẫn có chút đau lòng. Còn có, còn lại, sự tình. Ngân Trần sắc mặt nghiêm túc, đánh gãy suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Tiếp đó, Ngân Trần nói sự tình tương đối phức tạp, nó nói về hiện trạng Thái Dương Vạn Tông của trật tự chi địa, đây cũng là việc Lý Thiên Mệnh muốn giải quyết nhất. Nó nói tuy không toàn diện, cần Lý Thiên Mệnh suy đoán, nhưng tính cả tâm linh câu thông, cả hai không có trở ngại, Lý Thiên Mệnh rất nhanh nghe hiểu hết thảy. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn trở nên âm hàn, trong hai mắt liệt hỏa thiêu đốt, trực tiếp đi tìm Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ. Tiểu Phong, Khinh Ngữ, đi. Đến lúc cần phải trở về. Lý Thiên Mệnh nói. Ca, đã hiểu rõ tình hình phía trên. Lý Khinh Ngữ hỏi. Không sai biệt lắm, thời gian cấp bách, trên đường nói. Bọn họ cùng gật đầu, Lý Thiên Mệnh lưu lại không ít Ngân Trần ở Viêm Hoàng Đại Lục, khi đi ngang qua Nguyệt Chi Thần Cảnh, còn đem 1 triệu tiểu ngân trứng kết thành một thiên thạch sắt thép ném vào thế giới Nguyệt Tinh Nguyên này. Kể từ đó, bất kỳ biến hóa nào ở hai nơi này, dù vượt ra khỏi phạm vi chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh cũng có thể tùy thời nắm giữ. Theo tầng tinh không thấp bay lên, thoát ly dẫn lực của thiên nhất giới diện, đây không phải việc khó với Lý Thiên Mệnh hiện tại. Ca, tình hình cha ta thế nào? Lý Khinh Ngữ sắc mặt khẩn trương, hai tay nắm chặt, nín thở hỏi. Nàng thấy sắc mặt Lý Thiên Mệnh không tốt, tự nhiên rất lo lắng. Thái Dương Đế Tôn cầm tù hắn ở sâu dưới lòng đất cung điện, hoàn toàn phong bế. Ngân Trần tạm thời không vào được, nên tạm thời không có tin tức của hắn. Ngân Trần lưu lại ở trật tự chi địa trước kia tương đối yếu ớt, lần này đi lên, đổi một nhóm đi trật tự thiên tộc điều tra. Lý Thiên Mệnh nói. 25 triệu Ngân Trần, hóa thành con gián vô hình, đó là 250 triệu, số lượng này đủ trải rộng cả trật tự chi địa, để hàng tinh nguyên thế giới này hoàn toàn lâm vào mạng lưới tình báo của Lý Thiên Mệnh, bất kỳ động tĩnh nào, hắn đều có thể biết trước tiên. Điều này rất quan trọng với một hàng tinh nguyên thế giới lâm vào hỗn loạn. Năng lực chân chính của Ngân Trần là trên chiến trường. Không sai, trật tự chi địa hiện tại đang tiến hành chiến tranh không có hồi kết. Thái Dương Vạn Tông 2-3 năm nay thế nào? Dạ Lăng Phong ngóng nhìn mặt trời gay gắt càng đến gần, ánh mắt lãnh lệ hỏi. Lần trước chiến Vạn Long Thần Sơn, trật tự thiên tộc thảm bại, tổn thất nặng nề, toàn bộ Ẩn Long Điện bị trảm thủ, bị Hiên Viên Long Tông nuốt. Sau cùng Vạn Tông liên minh liên thủ quét sạch, để trật tự thiên tộc nếm mùi thất bại chưa từng có. Thêm việc Thái Dương Thần Cung tắt lửa, Vạn Tông một lần vạn tâm hội tụ, như mặt trời giữa trưa. Vốn cho rằng từ đó Thái Dương Vạn Tông sẽ càng cường thịnh, còn trật tự thiên tộc sẽ suy yếu, không dám hung hăng dọa người nữa, không ngờ, đây chỉ là mong muốn đơn phương. Lý Thiên Mệnh nói, với cá tính của hắn, vô cớ chịu thiệt lớn như vậy, nhất định không bỏ qua. Lý Khinh Ngữ khẽ cắn môi đỏ mọng nói, đúng. Nên từ ngày đó, chiến tranh trên Thái Dương chưa từng dừng lại. Lý Thiên Mệnh nói, Hiên Viên Long Tông nhất thống, leo lên đỉnh thiên bản đệ nhất, thêm Vạn Tông đoàn kết, đối phương cũng không có Thái Dương Thần Cung, còn có thể đánh hạ Vạn Long Thần Sơn sao? Lý Khinh Ngữ mê hoặc hỏi, công không được, nên trật tự thiên tộc không nhắm vào 10 tông môn đầu thiên bản. Phàm là tông môn có kết giới trật tự bát giai, bọn họ đều bỏ qua, mà là trên địa bàn toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, dùng quân đội trật tự thiên tộc thống nhất, hiệu suất cao hơn, bắt đầu quét sạch tông môn tứ lưu, giết từ yếu nhất, nhổ tận gốc từng tông môn sơn môn. Lý Thiên Mệnh khàn giọng nói, kết cấu Thái Dương Vạn Tông và trật tự thiên tộc khác biệt. Vạn Tông dù sao không phải một tông môn, thế lực phân bố quá tản, lại làm theo ý mình. Khi trật tự thiên tộc loại quái vật khổng lồ này hạ mình,